Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nó không nhớ lời, điều này khiến Lôi Viêm Cự Thú, người đứng đầu gia đình, cảm thấy rất mệt mỏi, thật đói. Sau khi ăn xong Thạch Anh trưởng thành, Lôi Viêm Cự cảm thấy càng đói hơn. Nó nhìn về phía độc giác hổ cô dài 45 mét và phát ra một tiếng gầm nhẹ hống. Đại giác không tìm được đồ tốt sao? Anh, từ rất xa đã phát hiện ra hai vị trí, nhưng đều có những con thú dữ mạnh mẽ canh giữ. Chúng ta không thể đối phó được. Khi nó nói, không thể đối phó đi là những con thú thủ hộ cấp 9. Hống, thật đáng ghét. Bọn chúng rõ ràng chiếm đồ của chúng ta. Hống, đại giác, nhớ kỹ hai vị trí đó. Đợi khi ta mạnh mẽ hơn một chút sẽ đi lấy lại đồ của chúng. Hống hống, đúng, đi lấy lại đồ để bọn chúng không giữ đồ cho riêng mình. Anh, yên tâm, Lôi Viêm, ta đã đánh dấu rồi, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi là được. Ba con cự thú đang nói chuyện, giọng đầy vẻ tức giận, nhưng khi nhìn chúng trò chuyện lớn tiếng và mưu tính trong bóng tối, lại không có cảm giác nghiêm túc như những con dị thú khác. Trái lại, chúng có vẻ hưng phấn, phát ra tiếng kêu, anh, như muốn ra tay ngay lập tức. Đây chính là thế giới của sinh vật biến dị, nơi mà thực lực quyết định quyền lực, không có thứ gì gọi là đạo đức hay trật tự của thế giới loài người. Kẻ mạnh thì có quyền ăn thịt kẻ yếu. Những sinh vật biến dị tụ tập như vậy là điều khá hiếm gặp. Trong khi Trần Sở đang chú ý đến Lôi Viêm Cự Thú, cách anh hơn 100 mét, trong bụi cây rậm rạp, bóng đêm bao phủ khiến không khí hơi dao động. Trên mặt đất, cỏ khô lún xuống, tạo thành những dấu chân khổng lồ, tiến dần về phía Trần Sở. Trong trạng thái tàng hình, Maxus thu lại toàn bộ khí tức của mình. Đôi mắt đỏ sậm của hắn trống rỗng, không chút sát khí, chỉ có sự trong suốt và tĩnh lặng. Hành động này giúp hắn tránh được ánh mắt đầy sát khí của đối phương, đồng thời có thể chú ý đến mọi sự thay đổi xung quanh, từ từng cơn gió đến những cọng cỏ lay động. Maxus đến từ một tộc lớn, thống trị một vùng đất rộng lớn trong thế giới của loài quái vật. Hệ thống sức mạnh của địa ngục ma tộc đã hoàn thiện hơn hẳn nhân tộc, cường đại hơn rất nhiều, đặc biệt là các quý tộc trong ma tộc. Hầu hết đều có được một bộ ma công truyền thừa hoàn chỉnh, bao gồm các kỹ năng cường công, chiến đấu và cả những chiêu thức tốc độ chớp nhoáng để tẩu thoát hoặc ẩn nấp trong bóng tối. Truyền thừa này toàn diện đến mức hoàn hảo. Chính vì vậy, hôm nay, khi Maxus bộc lộ sức mạnh, hắn nhanh chóng phá vỡ vòng vây của các võ tu lão sư và dần thoát khỏi khu vực truy quét. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng, tại nơi này, lại gặp phải một thiên tài đến từ liên bang. Khi tu vi của đối phương phát tán, Maxus nhận ra rằng, chỉ có 5 đạo ma ngân trung kỳ, tương đương với cảnh giới trung kỳ của nhân tộc tầng 5. Với thực lực hiện tại của Maxus, hắn gần như có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương trong một chiêu, không để cho hắn cơ hội phát ra tín hiệu báo động. Giết chết thiên tài liên bang này và hấp thụ tinh khí huyết của hắn, Maxus tin rằng tu vi của hắn sẽ sớm khôi phục trở lại mức 6 đạo ma ngân trung kỳ. Khi gặp lại những tiểu đội nhân tộc này, nếu trong đó không có 6 đạo ma ngân đỉnh phong, bản thân ta sẽ dễ dàng giết chết bọn chúng như lật tay. Đến lúc đó, ta sẽ để bọn chúng thấy thế nào là vô địch trong cùng cấp, thế nào là ngạo nghễ tại thế. Maxus trong lòng cười lạnh, khống chế khí tức và sát ý, từ từ tiến lại gần. Thời gian dần trôi, khi nguyên bản Trần Sở đang nhắm mắt tu luyện, đột nhiên hắn mở mắt, còn có, không ngờ rằng vào lúc đêm khuya, lại có, cống hiến, tự động đến tận cửa. Trần Sở chậm rãi đứng dậy, từ trong vòng tay lấy ra bát hoang chiến kích, mặt nạ răng rắc gắn chiến kích, mặt nạ răng rắc gắn khít vào, che kín mặt, rồi nhìn về phía Maxus đang trong trạng thái tàng hình. Lúc này, tâm trạng Trần Sở rất tốt. Ban ngày, hắn đã tiêu diệt một tên giáo đồ của cự thần giáo, sau đó vội vàng chạy hơn 1000 km, nhưng vẫn không gặp phải ai. Ban đầu hắn đã nghĩ rằng không còn hy vọng gì nữa, vì những giáo đồ kia hầu như đã bị vây giết hết. Không ngờ, vào đêm khuya, lại có người tự động đưa tới cửa. Nhân loại, ngươi rốt cuộc đã phát hiện ra bản tọa. Một giọng nói trầm thấp vang lên, và Maxus từ từ hiện ra trong không khí, nhíu mày, cảm thấy có chút tức giận. Lần này, cuộc xâm lấn của nó thật sự không thuận lợi. Ban đầu, nó dự tính sẽ khôi phục hơn nửa sức mạnh trong vòng nửa tháng, nhưng không ngờ chỉ sau vài ngày, nó đã bị phát hiện và gặp phải rất nhiều cao thủ nhân loại vây giết. Việc bị vây giết đã là chuyện bình thường, nhưng nó đã khôi phục được 6 đạo ma ngân sơ kỳ, có thể dễ dàng diệt những đối thủ cùng cấp. Thậm chí nếu không thể thắng ngay lập tức, nó cũng có thể rút lui, hoặc nếu đối phương cố chấp tử chiến, nó hoàn toàn có thể mà chết đối phương. Nhưng không ngờ những kẻ này lại liên kết với nhau, ít nhất 3 người một tổ, và chúng đã tu luyện chiến thuật vây giết ma tộc tinh nhuệ của luyện ngục, khiến nó phải trả giá vết thương nhỏ mới có thể trốn thoát. Vậy mà bây giờ gặp phải một thiên tài nhân loại yếu ớt, lại có thể phát hiện ra sự ẩn nấp của nó. Nhìn thấy, Maxus không giống với bất kỳ dạng nhân loại nào. Trần Sở ngạc nhiên nói, ngươi là sứ đồ của tà thần giáo sao? Hình dáng này có vẻ mạnh đấy. Luyện ngục ma tộc, hắn chưa từng thấy qua, cũng không có thông tin liên quan. Vì vậy hắn lầm tưởng Maxus là một sứ đồ của tà thần giáo, giống như những quái vật máu quái mà hắn từng thấy. Tuy nhiên lời nói của Trần Sở lại khiến Maxus cảm thấy bị sỉ nhục. Giọng nó lạnh lùng đáp, tiện nhân loài người, ta là chân ma của địa ngục vĩ đại, không phải là rác rưởi của thần giáo liên minh. Tiếp theo, ta sẽ khiến người chết trong đau đớn, coi như là trừng phạt người, vì đã xúc phạm đến vĩ đại tộc chân ma. Nói xong, Maxus rút ra một cây thương dài 4 mét, trên thân thương là những vảy ma khắc sâu, và ngay lập tức khí thế của nó thay đổi, một cỗ khí tức kinh khủng tỏa ra từ cơ thể nó, lan tỏa ra xung quanh. Trong phạm vi 100 mét, tất cả sinh vật như rắn, côn trùng, chuột, kiến và các sinh vật biến dị khác đều hoảng sợ chạy trốn, vì đây là bản năng sợ hãi trước sự tồn tại của nó. Cảnh tượng đáng sợ này khiến Trần Sở không khỏi ngừng lại. Ánh mắt hắn dừng lại rồi chậm rãi nói, chân ma của địa ngục không giống với ta, nhân tộc ngoại tộc à? Không tệ, Maxus đáp. Maxus hơi ngậm cao cằm, giọng điệu ngạo mạn nói, địa ngục chân ma tộc đã đứng vững trên thế giới vô tận mấy trăm ngàn năm, không phải là thứ mà nhân tộc mới gia nhập có thể so sánh được. Chúng ta chân ma tộc, mỗi tộc nhân đều vô cùng cường đại, quét sạch tất cả ngoại tộc, đồng cấp vô địch, danh tiếng uy chấn khắp thế giới vô tận, thật mạnh mẽ. Không có gì lạ khi mà nhiều cường giả nhân tộc như vậy đều tiến vào thế giới thần thoại. Lời nói của Maxus khiến Trần Sở lập tức trở nên nghiêm trọng hơn. Không khó để nhận ra, vào thời điểm trước khi tiến vào chiến trường dị thú, những thông tin mà anh tiếp xúc luôn thiếu sót về sức mạnh của đối phương, vì thế anh mới liều lĩnh phát triển vũ khí quân sự với cảm giác không đầy đủ. Lúc này anh lại phải đối mặt với một trận ác chiến, cảm giác khí tức này tương đương với một ma tộc luyện ngục tầng 6 sơ kỳ. Có lẽ rất mạnh, nếu không thì Maxus sẽ không dám nói ra lời đồng cấp vô địch khi đối diện với các ngoại tộc. Trần Sở ngay lập tức cảm thấy hưng phấn, toàn thân huyết dịch như sôi lên. Từ khi đột phá cho đến nay, anh chưa từng gặp phải đối thủ đáng gờm, dù những người từ tà thần giáo có cảnh giới cao hơn anh cũng chỉ mất vài chiêu là bị đánh bại. Trong hoàn cảnh như vậy, anh luôn có cảm giác muốn thể hiện sức mạnh của mình. Trần Sở hít một hơi thật sâu, cơ bắp toàn thân dần căng lên, một lực lượng khủng khiếp vô tận bắt đầu dâng lên. Anh trầm giọng nói, nhân tộc, Sở Bá Thiên. Khi Maxus nhìn thấy vẻ nghiêm nghị của Trần Sở, trong lòng không khỏi cảm thấy một sự bất an mơ hồ. Chuyện gì đang xảy ra? Chỉ là một thiên tài nhân tộc tầng ma ngân trùng kỳ, sao lại cảm thấy như đối diện với một nguy cơ không thể coi thường? Maxus chậm rãi dậm chân, giọng trầm thấp nói, nhớ kỹ, hôm nay người giết người, địa ngục chân ma quý tộc, Maxus Derek Holmes, bụi bặm của ngươi. Đối mặt với Trần Sở khi đang trong tư thế kỵ sĩ, Maxus vẫn giữ lễ tiết. Đây là cách mà nó đối xử với những quý tộc của địa ngục. Dĩ nhiên, phần lớn lý do là vì Trần Sở không hề báo hiệu cho người khác hành động. Nếu không, Maxus cũng sẽ không rảnh rỗi mà nói chuyện. Nó đã sớm ra tay, đánh chết Trần Sở bằng một đòn sấm sét. Oanh! Khi Maxus bước đi, mặt đất lập tức vỡ vụn, không khí nổ tung. Một tia ma thương màu đen xuyên qua hư không, ma khí tỏa ra mù mịt, che phủ cả bầu trời, khí thế kinh người. Trước sức mạnh khủng khiếp ấy, Trần Sở cảm nhận được một tiếng long ngâm vang dội trong cơ thể. Lực lượng trong người anh bộc phát ngay lập tức, cơ thể anh bao phủ bởi một lớp vảy vàng sáng lấp lánh, giống như một con rồng khổng lồ. Lực lượng thần uy bá đạo tràn ra, khiến không khí xung quanh bị xé nát, tạo thành những vòng gió cuồng phong trắng xóa, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Trong tay Trần Sở, chiến kích phóng ra một tia sáng mạnh mẽ, mỗi lần vung lên đều tạo thành một luồng khí sắc bén dài hơn 5 mét, như một cây chiến kích khổng lồ dài 3 trượng, quét ngang bầu trời, cuốn theo một luồng kim quang đỏ rực. Đối mặt với đồng cấp vô địch của chân ma nhất tộc, Trần Sở gần như phát huy toàn bộ sức mạnh mạnh nhất trong trạng thái bình thường của mình. Kích hoạt thần uy bá thể, oanh, kim quang màu đỏ quấn quanh chiến kích, quét ngang dưới chân, ma khí từ thương vây quanh, tiếng gầm ầm vang tán loạn. Ngay sau đó, Maxus cảm nhận được một cỗ lực lượng bá đạo không thể hình dung tràn đến, oanh, cả người như bị một viên đạn pháo oanh tạc, bay ngược ra ngoài, mang theo khí trắng mạnh mẽ, nện vào trong núi rừng cách đó hơn 100 thước. Lập tức, núi lâm rung chuyển, bụi mù bay lên. Cảnh tượng này khiến Trần Sở sững sờ. Không phải chứ, tiểu lão đệ, ngươi không phải nói chân ma nhất tộc các ngươi là đồng cấp vô địch sao? Sao chỉ một kích toàn lực từ ta trong trạng thái bình thường mà cũng không chịu nổi? Cỗ khí thế khủng khiếp này giống như thần ma, khiến sinh linh phải e ngại, không ngờ là yếu đến vậy. Lúc này, không chỉ Trần Sở cảm thấy mơ hồ, ngay cả Maxus cũng không thể tin vào mắt mình. Ta rõ ràng bị một nhân loại đánh bay bằng một kích, mà cảnh giới của nhân loại kia so với ta còn thấp một cảnh giới lớn. Maxus đụng phải hai cây đại thụ, tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất. cầm trong tay ma thương, mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở mịt. Sau đó, nỗi xấu hổ dâng lên, rồi trở thành phẫn nộ vô cùng. Cơn phẫn nộ ấy bùng phát mạnh mẽ trong lòng, cuộn trào không ngừng, oanh. Áo giáp đen của Maxus bắt đầu nứt ra từng vết rạn, ma khí trong cơ thể hắn bùng phát, tạo thành một làn khói đen cuồn cuộn, bốc lên tận trời. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức khủng khiếp hơn, khiến sinh linh phải run sợ, lan tỏa ra xung quanh. Hống hống hống, toàn bộ núi rừng, mọi sinh vật biến dị, dù lớn dù nhỏ, đều phát ra tiếng gào hoảng sợ. Chúng theo bản năng sợ hãi điên cuồng chạy trốn theo mọi hướng, khiến không gian xung quanh trở nên ồn ào hỗn loạn. Răng rắc, ma khí đen nặng nề phát ra tiếng kêu răng rắc, như những khung xương đang kéo giãn, rất nhanh, cùng với những bước chân nặng nề, một hình dáng khổng lồ xuất hiện từ trong rừng cây. Lúc này, Maxus đã hoàn toàn thay đổi, hình thể hắn tăng vọt lên hơn 3 mét, cơ thể được bao phủ bởi lớp vảy đỏ tươi, dưới cánh tay, hai cánh tay thô kệch mọc ra, mỗi cánh tay cầm một vũ khí, một cái chùy dài 2 mét, và một cái loan đao dài 1 mét rưỡi. Ngoài ra, ở xung quanh cổ hắn, hai cái túi trống to nổi lên, có vẻ rất ác độc, như thể sẽ có thứ gì đó chui ra từ bên trong. Quan trọng hơn lúc này, khí tức của Maxus tăng vọt gần như gấp 10 lần trước, tạo ra một lực trường khủng khiếp, khiến đất đai xung quanh hắn nứt nẻ không ngừng. Thêm vào đó những chiếc sừng cong trên đầu, đuôi rắn độc quằn quại phía sau, cùng với ma khí cuồn cuộn vây quanh hắn, khiến hắn giống như một ác ma, nhân loại. Đây mới là bản thể chân chính của ta, Trần Ma Thể. Trạng thái vừa rồi, chỉ là vì thuận tiện tiến vào thế giới của các ngươi mà ta phong ấn phần lớn lực lượng. Ngươi có thể may mắn được chứng kiến ta trong tư thế toàn thịnh, ngươi nên cảm thấy tự hào, Trần Sở chậm rãi gật đầu. Thì ra là vậy, ta đã nghĩ sao ngươi lại yếu đến vậy, quả thật không chịu nổi một đòn. Tuy nhiên lần này Trần Sở không tiếp tục tin vào lời nói của Maxus, bởi vì ngay lúc này, ai cũng có thể nhận ra rằng Maxus đang thi triển tuyệt kỹ bạo phát, tương tự với tượng nộ phù văn, oai năng, mặt đất bùng nổ. Maxus lập tức biến mất tại chỗ, với tốc độ siêu việt vượt qua âm thanh, hùng hãn lao về phía Trần Sở. Trong tay nó, ma thương phát ra quang mang màu đen chói mắt, những tia sáng đi qua khiến không gian như bị xé rách, tạo thành một đạo thông đạo màu đen. Ngay khi gần tới Trần Sở, ma thương trong tay Maxus nổ tung, lập tức hóa thành 8 đạo thương ảnh dài đến 10 mét, lao xuống 4 phương 8 hướng. Chỉ trong chớp mắt, một vòng tròn kim quang đỏ rực, lấy Trần Sở làm trung tâm, nổ tung và nhanh chóng lan rộng, tạo thành một bức tường khí chân lực cao 5 mét quét ngang, ngăn chặn và xoắn nát các ma thương. Oanh, sóng xung kích màu vàng đen bùng phát, những nơi đi qua mặt đất sụp xuống, vô số đất đá bay từ phía dưới sức mạnh khủng khiếp, cuồng phong gào thét. Giữa không trung, một cây ma thương vung lên, xung quanh là ma khí màu đen vây quanh, tạo thành những hư ảnh dữ tợn của ác ma gào thét, nhất là chiếc ma thương đen kịt như hố đen, tỏa ra khí tức xuyên thủng mọi thứ. Hống, lòng ngầm như tiếng hống của cự tượng vang lên giữa những kích chiến đỏ vàng, trong nháy mắt quỹ đạo của nó thay đổi mấy chục lần, phá vỡ hư không, ngăn chặn ma thương. Ngay khi chiến kích và ma thương va chạm, chiếc chiến kích phun ra và nuốt vào long lực màu đỏ vàng, tạo nên một vụ nổ lớn, oanh. Ánh sáng kim quang đỏ rực như chiếu sáng cả bầu trời đêm, cuộn lên một vòng khí lãng màu trắng, mạnh mẽ xông ra hơn 100 mét. Dưới chân Trần Sở và Maxus, đất đai sụp xuống, tạo thành một hố sâu có đường kính hơn 20 mét, giống như sự giằng co của hai con quái thú khổng lồ. Lúc này, Trần Sở thủ đoạn chấn động, lòng ngầm trong cơ thể vang lên, lực lượng bạo phát khiến cả hai bị đánh bay. Khi rơi xuống đất, dưới chân họ lại bùng nổ với tốc độ siêu âm, ánh sáng vàng kim và đen lao mạnh về phía nhau, tạo ra một va chạm dữ dội, oanh. Tiếng nổ mạnh mẽ vang lên khi chiến kích đỏ kim quang và ma thương đen kịt không ngừng đối kháng, phát ra âm thanh vỡ vụn, răng rắc, dưới chân Trần Sở, mặt đất vỡ nát, các vết nứt lan rộng ra hàng chục mét. Tuy Maxus đã phát huy toàn bộ sức mạnh, cơ bắp căng cứng, ma thể lực bùng phát, nhưng vẫn không thể đè bẹp được long ngâm tượng hống của Trần Sở, nơi thân thể hắn được bao phủ bởi lớp vải rộng màu vàng kim. Đây chính là thần uy bá thể, khiến Trần Sở như một con cự long hình người, với sức mạnh bá đạo và cường mãnh vô cùng. Dù đã kích hoạt huyết mạch thần thông, tiến vào trạng thái chân ma thể với ba đầu sáu tay dù còn khiếm khuyết, Maxus vẫn không thể áp đảo Trần Sở về mặt sức mạnh. Áp lực ma uy vô hình từng khiến sinh vật khiếp đảm cũng bị thần uy phát ra từ Trần Sở ngăn cản. Hai luồng khí thế hùng hậu hóa thành thực chất va chạm không ngừng, khiến không khí xung quanh vang lên từng tiếng nổ nặng nề. Nhìn người mặc chiến giáp trước mắt, Trần Sở, thân hình thấp hơn nó một đoạn lớn, Maxus trầm giọng nói, Sở Bá Thiên, người đủ tư cách để bản tọa nhớ kỹ danh tự của người. Nói đoạn, hai cánh tay mọc dưới nách Maxus đồng loạt vung chùy đâm, loan đao lặng lẽ bổ về phía Trần Sở, lưỡi đao và mũi chùy đều phát ra quang mang màu đen quỷ dị, lướt đến đâu ánh sáng tan biến đến đó, không hề có tiếng xé gió, nhưng Chỉ thấy Trần Sở chấn động hai tay, lập tức đánh bật cây ma thương đang gác lên chiến kích, thân hình lấy chân phải làm trụ, vung chiến kích vẽ ra một vòng tròn bảy phần ảo diệu, oanh, chiến kích bá đạo quét ngang, đánh bay toàn bộ loan đào, chủy đâm và cả ma thương xuyên hư không mà đến. Ngay khoảnh khắc đó, Trần Sở khuỵu chân đạp mạnh, phóng ra một kích ngang trời, trên người hắn vang lên tiếng rồng gầm tượng hống, thân uy bá đạo tràn ngập trời đất, tựa như long tượng bị chọc giận, giáng xuống một đòn kinh thiên. Rầm rầm rầm, dưới bầu trời đêm, một luồng sáng đỏ vàng và một luồng khí đen không ngừng giao tranh. Mỗi lần va chạm, đất đai sụp đổ, núi rừng tan vỡ, cuồng phong khí lãng cuốn tung mọi thứ, âm thanh chấn động đất trời vang vọng mãi không dứt. Trần Sở toàn lực thi triển chiến kích nặng tới 2 tấn, mỗi chiêu đều đạt tốc độ siêu âm, không chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ, các chiêu thức của hắn còn thuần thục như bản năng, quét ngang như côn, đâm thẳng như thương, chém bổ hung mãnh như chiến đao, lại thêm các biến hóa phức tạp như móc ngược, lộn vòng, khiến chiến kích trong tay hắn như có ngàn vạn hình thái, không ngừng chặn đứng thế công trời giáng của ma thương, loan đao, truy đâm. Tuy nhiên, Maxus, kẻ xưng là vô địch trong cùng cảnh giới, cũng chẳng phải kẻ yếu. Chân ma thể của hắn khiến ma khí tăng vọt gấp 10 lần, lực lượng thân thể cũng mạnh mẽ kinh người, hai bên giao tranh kịch liệt, khó phân cao thấp, sự trấn trận chiến khiến cảnh vật xung quanh tan nát. Mỗi khi luồng sáng đỏ vàng từ chiến kích của Trần Sở đánh xuống đất, đều gây nên vụ nổ dữ dội, tạo ra những hố sâu to lớn, còn các luồng kích mang sắc bén thì nghiền nát mọi vật xung quanh. Mặc dù trông như thế lực cân bằng, nhưng thần sắc Maxus càng lúc càng trầm trọng, hắn hiểu rõ, càng dây dưa lâu với người kia, khả năng bị vây giết càng lớn, chưa kể, hành tung của hắn rất có thể đã bị bại lộ. Thêm vào đó, việc thi triển chân ma thể chưa hoàn chỉnh cũng khiến hắn hao tổn cực lớn. Không chỉ là thể nội chân ma lực lượng chống đỡ không được lâu, mà còn có thể tiêu hao huyết mạch của nó. Một khi tiêu hao quá mức, không biết phải mất bao lâu mới có thể hồi phục. Nghĩ đến đây, trên mặt Maxus lộ rõ vẻ dữ tợn, hống, thập phương ma lâm. Khi Maxus gầm lên, vô tận ma khí từ người nó bùng phát mạnh mẽ, cuộn lên như khói đen, phủ kín không gian, che khuất cả bầu trời. Trong bóng tối, những mũi thương dài hơn 10 mét màu đen từ trên không trung rơi xuống, mang theo sức mạnh khủng khiếp nhắm thẳng vào Trần Sở. Ầm ầm ầm, những mũi ma thương đen kịt oanh tạc xuống dưới, tạo thành những vết nứt trên mặt đất, khiến cả khu vực mấy chục mét như bị hủy diệt, sóng xung kích vang vọng khắp không gian, hống. Ngay lúc này, từ trung tâm vụ nổ, một tiếng long ngâm vang vọng khắp hư không, sau đó, một luồng khí tức khủng khiếp khiến ngay cả Masters cũng cảm thấy sợ hãi bùng lên, oanh, lực lượng khủng khiếp từ Trần Sở bộc phát, đẩy tan màn hắc vụ của thập phương ma lâm. Lộ ra hình dáng Trần Sở trong tâm bão, lúc này, hắn như hóa thân thành một con người khác, chiều cao từ 1m87 tăng vọt lên 2m, cơ bắp toàn thân bành trướng, chiến giáp trên người vang lên những tiếng nổ, trên người hắn, ngọn lửa kim hỏa đỏ rực bùng cháy, ánh lửa cao đến 3m, giống như một ngọn lửa khổng lồ, ánh sáng tỏa ra làm không gian xung quanh rung chuyển, khó có thể hình dung sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ tia sáng. Sau lưng Trần Sở, một hình bóng mơ hồ của một con quái thú hiện ra, thân thể như voi, đuôi như rồng, chân voi dài với móng vuốt long sắc, một cự thú mang theo khí thế hùng mạnh. Khi bóng dáng long tượng hiện lên, một luồng sức mạnh khủng khiếp tràn ra, áp bức không gian, và tiếng giống của long tượng vang lên trong hư không. Maxus, ngươi cũng đón nhận một chiêu từ ta. Vừa dứt lời, chiến kích kim hỏa đỏ rực từ Trần Sở vung lên, giống như một vầng sáng xé tan trời cao, tiếng long ngâm trong không khí vang vọng, một luồng sức mạnh khủng khiếp từ thần thoại bùng phát. Anh, một đòn mạnh mẽ làm sụp đổ một mảng lớn hư không, 100 mét xung quanh không khí bị hút sạch, tạo thành những ảo giác vặn vẹo trong không gian. Giờ phút này, Maxus cảm thấy cả thế giới như đang rung chuyển, hư không xung quanh như vỡ vụn, và do bị áp chế bởi ý chí mạnh mẽ của Trần Sở, nó không thể tránh né hay trốn chạy. Hống, cảm nhận được sự kích thích từ lực lượng tử vong, Maxus lập tức bùng phát toàn bộ ma khí trong cơ thể, ma khí cuồn cuộn bốc lên như một cột khói đen khổng lồ. Tràn ngập trời cao, sau lưng mơ hồ xuất hiện 3 đầu 6 tay hư ảnh. Maxus vung vẩy ma thương, cùng lúc 3 đầu 6 tay hư ảnh cũng vung lên, tạo thành một luồng lực lượng gia trì cho nó, khiến khí thế của nó tăng vọt. Cuộn cuộn ma khí, trong đó bốc cháy chiến kích màu đỏ vàng và ma thương đan xen nhau, tạo ra một màn ánh sáng rực rỡ, oanh, chói mắt kim quang và vòng sáng màu đỏ nổ tung, cuốn theo cuồn cuộn khí trắng như một vụ nổ hạt nhân, lan tỏa ánh sáng khiến cả bầu trời đêm bừng sáng. Khi những phủ văn nộ khí kích hoạt, cùng với huyết khí chân lực, một tia lực lượng của cự thú thần thoại được khơi dậy. Sau lưng Maxus, 3 đầu 6 tay hư ảnh lập tức sụp đổ, oanh. Một kích mạnh mẽ khiến cả một bên sườn núi ầm ầm sụp đổ. Những khe nứt lớn lan rộng 4 phương 8 hướng, giống như một chiếc màng nhện dữ tợn của quỷ thần. Khi bụi mù tan đi, chỉ thấy một hố lớn nơi sườn núi. Maxus vẫn cầm thương đứng vững. Tuy nhiên, Lúc này toàn thân hắn đầy vết nứt, kể cả ma thương, chủy đâm, loan đào, tất cả đều giống như một mảnh đồ sứ bị vỡ nát. Ta không cam lòng, oành. Maxus phun ra vô số hắc sắc ma khí, trong tay ma thương vỡ nát, thân thể ầm vang đổ xuống phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ không cam lòng. Nó chưa kịp vực dậy gia tộc, chưa trưởng thành để trở thành đại ma vương, sao lại chết ở nơi này, một nơi nhỏ bé của nhân tộc, lại còn bị một nhân tộc có cảnh giới thấp hơn nó oanh sát. Không xa, Trần Sở trên mình kim hỏa diễm màu đỏ cháy hừng hực, tỏa ra khí thế khủng khiếp, mỗi nhịp thở đều khiến cuồng phong nổi lên, như một con cự thú giận dữ. Hô, cảm nhận được khí tức sinh mệnh của Maxus biến mất, Trần Sở thở ra một hơi, từ từ đè nén khí huyết và chân lực đang dâng lên trong cơ thể, hình thể dần khôi phục. Nhưng ngay sau đó, một cơn cảm giác suy yếu mãnh liệt truyền đến, cảm giác này như thể suốt mấy ngày qua, mỗi ngày đều có 7 đợt như thế. Oanh, Trần Sở thở hổn hển, vẻ mặt nghiêm túc, thật là, càng về sau, tác dụng phụ của tượng nộ càng rõ rệt, khi thực lực tăng lên, thân thể cũng càng mạnh mẽ. Nhưng Trần Sở nhận thấy rằng, những phù văn tượng nộ lấy được ở tầng 3 giờ đây không còn theo kịp. Tượng nộ phù văn có thể gấp 10 lần sức mạnh và phòng thủ, trước đây rất hữu ích trong các trận chiến, nhưng với việc Trần Sở ngày càng mạnh mẽ, tác dụng của phù văn tượng nộ càng lúc càng giảm. Ở tầng 3, có thể duy trì mười mấy phút trong các trận chiến kịch liệt, nhưng sau khi lên tầng 4, chỉ sau vài hơi thở, sức mạnh của nó đã yếu đi nửa ngày. Lần này, dù uy lực phát ra vẫn khủng khiếp, nhưng sự suy yếu đi kèm lại càng rõ rệt. Trần Sở dự tính ít nhất phải nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể hồi phục, dù chỉ bạo phát trong vài giây đồng hồ. Hơn nữa, khả năng hồi phục của hắn cũng đang dần tăng lên. Rõ ràng, tượng nộ phù văn ở cấp độ thấp đã không còn là lá bài tẩy của hắn nữa. Hoặc có thể nói sự tăng phúc của tượng nộ phù văn có giới hạn. Thực lực càng cao, hiệu quả tăng phúc càng kém. Ví dụ đơn giản là, ở tầng 3, lực lượng của hắn là 100, tăng phúc 10 lần là 1000. Nhưng giờ đây, lực lượng của hắn đã lên tới 1 vạn. Tăng phúc 10 lần lên là 10 vạn, sự chênh lệch giữa 10 vạn và 1000 là một trời một vực, và đó chính là lý do vì sao hắn bạo phát trong 3 giây mà lại nhanh chóng suy yếu. Tuy vậy, vấn đề này chắc chắn có thể giải quyết. Sau khi trở về, Trần Sở sẽ cường hóa long tượng bá thể cấp cao, thăng hoa lên một mức cao hơn, từ đó có thể bù đắp cho sự thiếu hụt của tượng nộ phủ văn, thậm chí có thể khiến nó mạnh mẽ hơn. Nghĩ vậy, Trần Sở cảm thấy tự tin, nghỉ ngơi một lát rồi mới nhìn về phía Maxus. Luyện ngục ma tộc này thực lực quả thực rất mạnh, khi hoàn toàn phóng thích ma khí, kích hoạt trên ma thể, chiến lực của nó có thể đạt đến hậu kỳ, thậm chí gần như đạt đến tầng 6 đỉnh phong. Phải biết rằng, trên người nó còn có tổn thương, cảnh giới bị áp chế ở tầng 6 sơ kỳ. Nếu như nó ở trạng thái toàn thịnh, chiến lực của nó có thể đạt đến tầng 7, những đối thủ ở tầng 6 bình thường sẽ không thể chịu nổi một đòn của nó, cũng không khó hiểu khi nó lại tự cao như vậy. Trong tình huống này, ngay cả Trần Sở cũng phải bạo phát toàn bộ sức mạnh. 2 ngày chiến đấu qua đi, hắn đã hiểu rõ sức chiến đấu của mình. Hắn có tu vi tầng 5 trung kỳ, nhưng vì thân thể quá mạnh mẽ, cộng thêm lòng lực, công pháp tầng 6 và vũ khí hạng nặng, hắn có thể đạt được chiến lực tương đương tầng 6 trung kỳ, và trong tầng 6 trung kỳ, hắn có thể coi là rất mạnh. Khi kích hoạt thần uy bá thể, chiến lực của hắn có thể xen vào tầng 6 hậu kỳ, và khi bạo phát toàn lực, có thể vượt qua tầng 6 hậu kỳ, nhưng sau đó sẽ lâm vào trạng thái kiệt sức. Tuy nhiên, chiến lực chỉ là tương đối. Đồng cấp thì phải qua trận đấu mới biết ai mạnh ai yếu. Sau khi giết chết đối thủ, tiếp theo chính là thu hoạch. Nhưng lúc này, vũ khí của Maxus đã bị long tượng lực lượng phá hủy. Chiến giáp cũng đã biến tàn tạ khi ma khí được phóng thích hết. Trần Sở nhìn thấy phía sau, eo của Maxus có một túi đen, liền chú ý. Túi da nhỏ này là gì? Có phải là không gian trang bị không? Nói rồi, Trần Sở liền giật mạnh cái túi nhỏ. Ê tay, Trần Sở dùng sức giật miệng túi, nhưng phát hiện không thể mở ra. Miệng túi có một lực lượng phong tỏa mạnh mẽ, khiến hắn lập tức cảm thấy hưng phấn, vì đây là không gian trang bị, có thể bên trong sẽ có đồ vật tốt. Nghĩ đến đây, Trần Sở liền vận dụng kim quang màu đỏ, chân lực bao phủ tinh thần ý chí tràn vào túi. Hống, khi tinh thần của Trần Sở theo chân lực tiến vào túi dai nhỏ, hắn nghe thấy một tiếng gào thét, chỉ thấy một hư ảnh màu đen cầm thương lao tới. Rõ ràng là dấu ấn tinh thần của Maxus, nhưng đối với Trần Sở mà nói, giết chết một ma tộc chân ma hoàn chỉnh có thể hơi phiền phức, nhưng tinh thần ý niệm thì không thành vấn đề. Vù vù, Trần Sở cảm nhận được hải thần uy long tượng hư ảnh gào thét, mi tâm của hắn như mắt ấn ký, phù văn, chém hư lóe lên, trong nháy mắt biến thành một đạo vô hình chỉ nhận chém ra. Đây là kỹ năng phù văn tầng 3 mà hắn chưa bao giờ dùng, vì trước giờ Trần Sở chưa gặp phải đối thủ sử dụng tinh thần công kích. Phóc, dưới một kích của hư vô chỉ nhận, dấu ấn tinh thần của Maxus lập tức sụp đổ và biến mất, bị tiêu diệt hoàn toàn. Không còn dấu ấn tinh thần, Với sự trợ giúp của chân lực màu đỏ vàng, ma khí màu đen trên ví da bị khu trục, dần dần bị Trần Sở luyện hóa. Rất nhanh, một không gian hư vô có kích thước chỉ khoảng 1 mét khối xuất hiện trong ý thức của Trần Sở. Nhỏ như vậy sao? Trần Sở nhíu mày. Hơn nữa, không gian này không chỉ nhỏ mà những đồ vật bên trong cũng rất ít. Có 2 viên tinh thể khoáng thạch màu đen tương tự nhau. Một viên bên trong có hỏa diễm khoáng thạch, một viên dài nửa mét, màu vàng kim với một chiếc sừng, còn một viên có hình dạng dữ tợn, phía sau có hoa văn cũ màu đen, giống như đồng bài. Trần Sở nhận ra viên tinh thể màu đen là yểm ma tinh, tương tự như lam tinh mà các tu luyện giả tầng 6 sử dụng, chứa đựng năng lượng hắc ám thuộc tính cao độ tinh khiết. Loại tinh thạch này chỉ những tu luyện giả sử dụng công pháp hàm mới có thể dùng, mỗi viên có giá trị khoảng 50 điểm cống hiến. Còn viên khoáng thạch kia Trần Sở không biết là gì, cần phải về tra cứu tài liệu, nhưng từ khí tức tỏa ra, có lẽ nó rất quý giá. Cuối cùng, Maxus rõ ràng là quý tộc, không thể thu thập thứ rác rưởi được. Chiếc sừng màu vàng kim hiển nhiên là của sinh vật biến dị, còn chiếc đồng bài màu đen, Trần Sở không cảm nhận được bất kỳ lực lượng đặc biệt nào từ nó. Có lẽ là một loại thân phận bài của Maxus. Đến lúc đó, hắn có thể đem nó ném cho trường học để xem có thể đổi được điểm tiền hay không. Ngoài ra, trong không gian nhỏ còn có một chút khí tức năng lượng tinh khiết. Có lẽ trước đây đã từng là tài nguyên giả bộ, nhưng giờ đã bị Maxus sử dụng để khôi phục thực lực. Dù vậy, Trần Sở cảm thấy Maxus không phải là một người giàu có. Nó không phải luôn tự xưng là quý tộc luyện ngục ma tộc sao? Đây là cái gọi là quý tộc sao? Hay là chỉ còn lại một gia đình nghèo túng, không còn gì sau thời kỳ vinh quang? Chỉ có dạng này mới có thể giải thích tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này. Cuối cùng, chỉ cần có chút lý trí, người ta cũng có thể biết được rằng lần này, nó lén lút xâm nhập vào nơi thập tử vô sinh. Đây chính là đại bản doanh của nhân tộc. Nếu bọn chúng thành công ám sát được vài thiên tài nhân tộc, thì dưới sự truy sát của nhân tộc, chúng cũng sẽ không thể chạy thoát. Dù cho có cường giả nhân tộc vượt giới, cũng sẽ truy sát đến cùng. Cuối cùng, không chỉ bọn chúng có vương cấp cường giả, mà nhân tộc cũng có. Chỉ là cái này có vẻ dễ bị mai phục hơn. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi có suy nghĩ, những kẻ này rất có thể là bị đánh vào mồi nhử. Nếu thành công, đương nhiên tốt, thậm chí có thể vây giết được vương cấp cường giả nhân tộc, còn nếu thất bại thì cũng chẳng sao cả. Ngược lại, bọn chúng những tà thần giáo đồ bao gồm Maxus, những quý tộc suy tàn này quả thật là giả hoạt. Hôm nay 2 chương, 12,000 từ đã hoàn thành. Các huynh đệ nhớ ném 10 phiếu, đặt mua ủng hộ nhé. Ngày mai tiếp tục. Dưới bầu trời đêm, mười mấy vệ tinh chậm rãi trôi qua, từ độ cao 30,000 mét, phát ra những quang mang chói mắt, giống như đang chỉ dẫn phương hướng cho tâm trí. Mạch sung tín hiệu mạnh mẽ tỏa ra 4 phương 8 hướng, xuyên qua các lớp hơi nước tụ lại và từ trường mây mù. Thêm vào đó, năng lượng từ các máy bay ném bom rải xuống mạch sung tín hiệu, gần như bao phủ toàn bộ vùng vần vụ sơn mạch. Trong tình huống này, chỉ có những khu vực sâu nhất của sơn mạch, nơi không gian trở nên cuồng bạo, và một số khu vực có không gian vạn vẹo mới không nhận được tín hiệu. Tuy nhiên, phạm vi này cũng không nhỏ, các vệ tinh này sẽ tiếp tục rơi xuống và cuối cùng đáp xuống vân vụ sơn mạch. Mặc dù tín hiệu có thể xuyên thấu, nhưng hình ảnh lại không thể truyền tải rõ ràng như bên ngoài, không thể nhìn thấy rõ tình trạng của con người. Vù vù, khi Maxus phát ra toàn bộ ma khí, một vệ tinh trong số hơn 10 vệ tinh đang rơi xuống đã phát hiện phản ứng mạnh mẽ từ một cột xương đầu dữ tợn. Ngay lập tức, âm thanh của nhân viên trong căn cứ quân sự vang lên, báo cáo tọa độ vân vụ sơn mạch, nam 1793, dọc 2108, đo lường thấy cường liệt chân ma khí tức, cường độ, cấp 6 hậu kỳ, hóa chặt khí tức, lập tức thông báo cho nhân viên phụ cận để tập trung tiêu diệt. Báo cáo, gần đó có một tín hiệu trí năng đồng hồ, người nắm giữ là Trần Sở, song phương tín hiệu trùng điệp đang giao chiến, tầng 6 hậu kỳ ma tộc, thực lực rất mạnh, thông báo cho các nhân viên gần đó nhanh chóng đến trợ giúp. Chỉ trong vài hơi thở, trong phạm vi 500 km, nhóm 4 lão sư đã nhận được tín hiệu, thân ảnh của họ liền chuyển hướng đến phương vị của Trần Sở. Tuy nhiên, trời đã khuya, mặc dù bọn họ có thể nhìn thấy trong bóng tối, nhưng khả năng này chỉ giúp nhìn rõ được trong phạm vi khoảng 100 mét và không thể rõ ràng như ban ngày. Vì vậy, dù cho là những lão sư này, họ cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dám bạo phát hết tốc độ, nếu không sẽ dễ dàng gặp phải vết nứt không gian, điều này có thể khiến họ mất mạng. Hơn nữa, để đối phó với những sinh vật biến dị tấn công, đội nhỏ nhất đã phải mất hơn 10 phút mới có thể đến gần nhất từ khoảng cách 100 km. Chiến đấu sớm đã kết thúc. Chết! Bà lão sư võ tu dừng lại, nhìn vào thi thể sụp đổ trên sườn núi. Họ đều ngạc nhiên, không phải là đo lường thấy khí tức của một ma tộc luyện ngục cấp 6 hậu kỳ đang chiến đấu với thiên tài nam thiên vũ cao sao? Nói như vậy, tê! Ba người nhìn về phía Trần Sở, người đang kiểm kê vật liệu không xa, ánh mắt họ chuyển qua cái túi da nhỏ trong tay hắn. Trần Sở, răng rắc, mặt nạ chiến giáp của Trần Sở vỡ ra, co lại thành hai bên giống như cánh chim. Hắn lễ phép nói, đúng, là tôi. Rất hân hạnh được gặp ba vị lão sư. Ba người đều im lặng, một lúc lâu sau, một vị lão sư khẽ thở dài, tầng năm trung kỳ, yêu nghiệt thật đấy. Lúc này trong không khí vẫn còn tràn ngập khí tức thần uy mãnh liệt, giống như Trần Sở đang tỏa ra một luồng khí tức vô hình. Vì vậy, ba người không nghi ngờ gì về việc có phải chính Trần Sở đã giết chết ma tộc kia. Tuy nhiên, khoảng cách giữa việc đánh bại và giết chết là rất lớn. Cả hai đều là tu luyện giả tầng 6 trung kỳ, nhưng nếu một người mạnh hơn một chút thì có thể đánh bại đối phương, nhưng muốn giữ lại người đó lại rất khó. Thậm chí ngay cả một tu luyện giả tầng 6 hậu kỳ cũng không thể giữ lại một người muốn chạy trốn, trừ khi có thể trao đổi đòn tấn công. Vì thế, ba người sau khi suy nghĩ kỹ thì rất sợ hãi. Chiến lực của sinh viên năm nhất này quả thực đáng sợ. Một người trong số họ cảm thán, thế hệ trẻ bây giờ thật đáng sợ. Đúng vậy, hai người còn lại cũng khe khẽ thở dài. Dù là lão sư, khi chứng kiến một thế hệ mới vượt qua mình, họ cảm thấy cực kỳ vui mừng, nhưng cũng có một cảm giác lo lắng rằng họ có phải quá kém cỏi không. Sau khi cảm thán, một lão sư trong nhóm đã phát đi thông tin về cái chết của con ma vật luyện ngục, và lập tức các võ tu lão sư trong đội đã dừng bước. Lúc này, Trần Sở mới hỏi, lão sư, hiện tại đã phát hiện và tiêu diệt được bao nhiêu kẻ xâm lấn? Một lão sư suy nghĩ một chút rồi đáp, thêm con luyện ngục ma tộc này vào, số lượng đã lên đến 17. Theo tính toán, số còn lại sẽ không quá 5 người. Trần Sở nhíu mày, ba vị lão sư, Vân Vũ Sơn mạch rộng lớn như vậy, nếu những kẻ còn lại tìm được một động ẩn nấp và ở lại trong đó suốt một năm thì sao? Một lão sư cười nhẹ, yên tâm đi, ngày mai khi nền móng vệ tinh rơi xuống, bọn họ sẽ không còn nơi nào để trốn nữa. Trong nền móng vệ tinh có máu xương của các giáo chủ cao cấp, chỉ cần kích hoạt phù văn ma trận, lực lượng từ máu xương đó sẽ khuếch tán, tất cả những ai tu luyện cùng loại công pháp sẽ bị phát hiện trong phạm vi nhất định, trừ khi thực lực của bọn chúng vượt qua người sở hữu máu xương hoặc thay đổi công pháp tu luyện, nếu không sẽ không thể tránh được ảnh hưởng. Nhưng nhóm kẻ xâm lấn này không thể nào có thực lực như vậy. Những kẻ sau này giống như tà thần cũng không thể tránh, vì lực lượng của họ không phải để làm việc thiện. Thì ra là vậy, Trần Sở suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Sau đó, hình ảnh về Trần Sở giết chết ma tộc được truyền đi, và một lão sư đã ra tay, sử dụng một vòng tay có tu di lớn để thu lại thi thể của Maxus. Thi thể của luyện ngục ma tộc có giá trị nghiên cứu rất cao và sẽ được mang về để những người chuyên môn xử lý. Còn về phần ma tộc trên người bọn họ, đó là chiến lợi phẩm cá nhân của Trần Sở. Khi tin tức về cái chết của luyện ngục ma tộc được truyền về trụ sở hậu phương và được xem trên màn hình lớn, không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Khục, ta cảm thấy cái đề tài này không có gì hay để thảo luận, mọi người tiếp tục công việc đi. Đúng vậy, hôm nay chuyện này đã thành thói quen rồi, mọi người không cần để ý, chẳng qua chỉ là một chiến lược dự đoán tầng 6 hậu kỳ của ma tộc mà thôi. Trương Phong, ngươi nói đúng, đừng thảo luận về vấn đề này nữa, nói nhiều chỉ thêm đau lòng mà thôi. Vì những kẻ xâm lấn đã bị tiêu diệt nhanh chóng, việc quản chế trung tâm không khí trở nên lỏng lẻo hơn. Sáng ngày thứ hai, Trần Sở ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua mây mù nhìn lên vệ tinh đang dần rõ ràng, rồi thân ảnh của hắn lại một lần nữa lóe lên và biến mất vào trong rừng rậm. Hắn muốn xem liệu có thể gặp lại một tên tà thần giáo đồ hay không. Mặc dù vận may của hắn đã khá tốt, đã chém giết hai tên tà thần giáo đồ và một tên ma tộc, nhưng không chừng hắn còn có thể thu được gì nữa. Đối với 200 điểm cống hiến, Trần Sở càng coi trọng những điểm cống hiến ấy. Cùng lúc đó, tại ngoại vi giao giới giữa khu vực trung đoạn và vách núi, một thiếu niên áo trắng như tuyết khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời nơi những ngôi sao rơi chậm chậm. Bỗng nhiên, hắn nói, ta còn có việc, có lẽ phải đi. Ngồi xếp bằng bên cạnh, thiếu nữ từ từ mở mắt, quay đầu nhìn về phía thanh niên mang đến cho nàng một cảm giác thân thiết kỳ lạ. Chậm rãi nói, Tả Tĩnh, người rốt cuộc là ai? Ta là ai? Tả Tĩnh nhìn về phía vách núi, mây mù cuộn trào, giọng nói lộ ra vẻ tang thương nhẹ nhàng. Ta chỉ là một người đang rèn luyện, tiến lên mà thôi. Rèn luyện tiến lên, An Phụ Khanh hơi im lặng, rồi hỏi lại, vậy mục đích của ngươi lần này là gì? Đã nhận ra sao? Đúng vậy, có những thứ trên trời, Tả Tĩnh thoải mái cười nói. Ta vào đây là để tìm một người, ta đối với nàng có chút cảm thấy hứng thú, nhưng không ngờ lại gặp được ngươi, có phần giống ta. Yên tâm, lần này ta vào đây không phải để giết người, ta chẳng có hứng thú gì với việc giết người cả. Tốt, ta cũng chuẩn bị trở về, nếu bị phát hiện sẽ có chút phiền phức. Chưa để An Phụ Khanh mở miệng, trong mắt Tả Tĩnh bỗng xuất hiện một vầng minh nguyệt, thân ảnh của hắn vô thành vô tức xuất hiện cách đó mấy trăm mét, rồi lại lóe lên một cái rồi biến mất không còn dấu vết. An Phụ Khanh vẫn tĩnh tỏa tại chỗ, nàng đã đột phá lên tầng 4 hậu kỳ trong 2 ngày qua. Thời gian này, nàng đã thu hoạch được rất nhiều từ việc lĩnh hội thế giới dưới đây. Cảnh giới tu vi đột nhiên tăng mạnh, vượt qua giới hạn, tu vi hiện giờ đã đạt đến tầng 4 hậu kỳ. Ngoại trừ Trần Sở, người có tu vi biến thái, nàng đã vươn lên trở thành người mạnh nhất Nam Bộ. Nhìn theo hướng Tả Tĩnh biến mất vào sâu trong Vân Vũ Sơn Mạch, An Phụ Khanh không có ra tay ngăn cản, vì nàng biết ra tay cũng chẳng có tác dụng gì. Sau hai ngày luận đạo với Tả Tĩnh, nàng cảm nhận được rằng đối phương là một người cực kỳ khó đoán. Tu vi của hắn đã vượt qua hiểu biết của nàng, thực lực thật sự ít nhất là ở cấp cao hơn. Một ngày tiếp theo, Trần Sở vẫn đi xuyên qua Vân Vũ Sơn Mạch, nhưng không biết những giáo đồ của Tà Thần Giáo đã bị giết hết, hay là vận may của hắn đã hết. Mỗi ngày trôi qua, không hề thấy bóng chim nào. Đến trạng vạng tối, một tiếng gào thét dữ dội vang lên từ sâu trong Vân Vũ Sơn Mạch. Chỉ thấy tại một không gian thông đạo không xa, một con quái vật dài 39 mét, khí tức cấp 6 đỉnh phòng giống như một con bá vương long biến dị đứng vững. Cả người nó phủ đầy lớp đen tối, những xúc tu dài từ vài mét đến 10 mấy mét vùng vầy, lộ ra vẻ dữ tợn. Tuy nhiên, lúc này, con quái vật cường hãn ấy lại lộ vẻ đề phòng. Chỉ thấy không xa, Tả Tĩnh áo trắng như tuyết, chắp tay đứng đó, ngữ khí lạnh lùng. Không ngờ còn có một ma chủng, mới chỉ mấy ngày mà đã phát triển đến bước này, chắc đã ăn không ít thứ rồi. Lúc này trên mái tóc đen của Tả Tĩnh lẫn vào vài sợi tóc trắng, ánh mắt của hắn không còn lạnh lùng như trước mà thay vào đó là vẻ lạnh giá, ẩn chứa uy nghiêm không thể hiểu nổi, như thể hắn đã trở thành một người khác. Trên người hắn tỏa ra một khí thế vô hình đáng sợ, khiến cho con ma chủng kia cảm nhận rõ sự kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Hống hống hống, những xúc tu của ma chủng vung vẩy, tạo ra những cơn gió mạnh cuốn lên, trong miệng nó phát ra những tiếng gào thét đầy đề phòng. Thân hình khổng lồ từ từ từ lùi lại. Tả Tịnh ánh mắt lạnh nhạt, nhàn nhạt nói, vẫn là nên ở lại đi. Nói rồi trong mắt hắn một vầng đại nhật hiện lên, lập tức khiến cho năng lượng thiên địa trong phạm vi trăm mét bạo động, ánh sáng như một vòng đại nhật chiếu xuống. Cùng lúc đó, trong mắt hắn vầng trăng sáng lại dâng lên, năng lượng thiên địa càng thêm cuồng bạo, tạo thành một vầng minh nguyệt phía sau đại nhật, nhật và nguyệt giao hòa, bùng nổ một cỗ sức mạnh hủy diệt vô cùng, lực lượng khủng khiếp ập xuống. Nay khi chưa chạm đất, thân hình ma chủng bên kia đã bắt đầu chao đảo, mặt đất dưới chân nó lập tức sụt lún, cỏ cây chỉ trong chớp mắt tan thành mây khói, tạo ra những vòng tròn khí lưu kinh hoàng. Hống hống hống, ma chủng cấp 6 đỉnh phong kia phát ra tiếng gào thét đầy hoảng sợ, trên cơ thể nó ma khí màu đen dâng trào, từng xúc tu không ngừng vươn ra, quấy nhiễu hư không, vươn lên tận trời. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực đó đều vô ích dưới ánh sáng rực rỡ của nhật nguyệt. Khi ánh sáng từ mặt trời và mặt trăng chiếu xuống, những xúc tu dữ tợn vừa mới tới gần liền biến thành tro bụi. Ngay lập tức, thân thể to lớn của ma chủng cũng bắt đầu nổ tung, từng tiếng gào thét vang lên trong thân thể, khiến nó nổ tung liên tiếp. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, giống như hàng loạt tên lửa xuyên lục địa bắn ra, ánh sáng hủy diệt bùng lên, hủy diệt quang cầu không ngừng mở rộng, làm cho vô số đất đá bị ném ra xa. Khi tất cả lắng xuống, chỉ còn lại một hố lớn đường kính khoảng 30 mét và một thanh niên áo trắng đứng chắp tay, không hề vướng chút bụi trần. Tả Tĩnh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa, nơi sương mù dày đặc tràn ngập trong rừng cây, lạnh lùng lên tiếng, ra đi, sao phải trốn lâu như vậy? Trong rừng một bóng mờ nhúc nhích, ngay lập tức, một hình bóng mặc áo choàng đen từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt cảnh giác, giọng nói khàn khàn vang lên. Ngươi không phải Tả Tĩnh của Vĩnh Hằng Thần Giáo sao? Trong truyền thuyết, hắn chỉ lĩnh ngộ kim nhật ý niệm, không có hàn nguyệt. Ngươi rốt cuộc là ai? Tả Tĩnh, không đúng. Thanh niên áo trắng khẽ nhếch môi. Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Một kẻ sắp chết không cần phải biết quá nhiều. Chết đi. Khi lời chết đi vừa thốt ra, tên tiềm phục giả của Âm Ảnh Thần Giáo sắc mặt lập tức thay đổi, hoảng hốt kêu lên. Ngôn chú pháp lệnh, ngươi là người của Thánh Quang Thần Giáo, không đúng. Chưa kịp nói hết, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, rồi từ từ ngã ra sau, ngã xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, hắn biến thành một thi thể lạnh lẽo. Lực lượng kinh hoàng này khiến người ta cảm thấy toàn thân phát lạnh. Lúc này thanh niên áo trắng, với mái tóc đã có gần một nửa là màu trắng, khí tức uy nghiêm khổng lồ tỏa ra từ cơ thể, càng trở nên mạnh mẽ, thậm chí không gian xung quanh cũng hơi vạn vẹo. Tuy nhiên, vào lúc này, uy thế vô hình đáng sợ đó lại từ từ bị Tả Tĩnh kiềm chế lại, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc nhân loại, giống như những tượng thần trong tự miếu. Sau khi dễ dàng diệt sát một ma chủng và một tiềm phục giả, Tả Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên trời. Từ trên không trung, những đám hỏa quang rực rỡ lao xuống, rơi vào dãy núi Vân Vũ. Hôi, hô hô hô, 16 vệ tinh trăm mét được bao bọc trong lửa từ trên trời lao xuống, với tốc độ kinh hoàng xuyên qua mây mù, mạnh mẽ đệ xuống đỉnh núi, các thung lũng và rừng cây. Ầm ầm ầm ầm, trong chốc lát, từng đợt bạo tạc mạnh mẽ phát ra, cuốn theo những cơn cuồng phong dữ dội, khiến cho tất cả sinh vật biến dị trong phạm vi mười mấy km đều bị chấn động mạnh, răng rắc. Những hố thiên thạch rộng khoảng 200 mét, dưới sự va chạm mạnh mẽ, nền tảng vệ tinh đã bị tàn phá, liên tục rạn nứt, tổn hại, rồi đột ngột nổ tung. Mười mấy kim tự tháp màu đen, mỗi chiếc có đường kính hơn 60 mét và cao khoảng 50 mét, đồng loạt xuất hiện. Đỉnh tháp dần dần phát ra ánh sáng chói mắt màu trắng, phù vù. Trong giây lát, một luồng bức xạ mạnh mẽ từ mạch xung phát ra, tương tác với những tín hiệu máy phát, làm không gian trở nên rung chuyển. Dưới sự bức xạ mạnh mẽ này, khí tức siêu phàm của huyết thần sứ giả ẩn nấp trong khe núi và vách núi vỡ ra để lộ những cự thần giáo sứ đồ ẩn mình. Trong khu vực trung đoạn vân vụ sơn mạch, một bóng mờ đang ẩn nấp dưới cây đại thụ cao 100 mét. Ba người trong đó đồng loạt phóng ra khí thế cường đại, nên lập tức sắc mặt ba người thay đổi. Cơn bức xạ mạnh mẽ quét qua toàn bộ vân vụ sơn mạch, làm Tả Tĩnh, người mặc áo trắng, trong lúc di chuyển cảm nhận được một khí tức lạ trong cơ thể mình, nhưng ngay lập tức hắn đã kịp thời áp chế lại. Không ngờ nhân tộc lại phát triển đến mức này, phương pháp điều tra mạnh mẽ như vậy, thậm chí khí tức ngụy trang trong cơ thể ta cũng có thể bị phát hiện. Chắc là phải đi rồi, nếu bị phát hiện sẽ rất phiền phức. Giọng nói nhàn nhạt của thanh niên áo trắng vang lên khi bước vào không gian thông đạo. Oành, khi thanh niên áo trắng tiến vào không gian thông đạo vốn im lìm bỗng chấn động, đối diện là hào quang màu tím lóe lên, năng lượng mạnh mẽ tràn vào, củng cố lại cấu trúc thông đạo. Rất nhanh, thân ảnh của thanh niên áo trắng biến mất trong vết nứt không gian. Chỉ sau vài phút, một luồng lực lượng mạnh mẽ đột ngột bùng phát, dư ba chấn động khiến cho không gian thông đạo vốn đã không ổn định càng thêm rung chuyển. Oanh, kèm theo một tiếng bạo tạc mạnh mẽ, không gian thông đạo bắt đầu sụp đổ, các vết nứt đen như vết nứt trên mặt kính kéo dài ra bốn phương tám hướng. Tất cả vật chất trong phạm vi đi qua đều bị xoắn nát, sau đó bị vết nứt đen thu hút và nuốt chửng. Cuối cùng, dư ba lắng lại, chỉ còn lại một cái hố sâu rộng khoảng 100 mét. Xung quanh là sự biến mất hoàn toàn của mọi vật chất dưới sự sụp đổ không gian. Báo cáo, tọa độ dọc 2795, hoành hành 1980, kiểm tra đo lường thấy khí tức của huyết thần giáo đồ. Báo cáo, chân ma xương đầu đã kích hoạt, không phát hiện dấu vết ma khí. Báo cáo, nền móng vệ tinh vừa rơi xuống tại vân vụ sơn mạch sâu, phát hiện một cỗ ma khí mạnh mẽ, còn có khí tức vĩnh hằng thần giáo. Tuy nhiên, sau đó khi nền móng vệ tinh tiếp đất, hai cỗ khí tức này đã biến mất, không thể tiếp tục theo dõi. Khóa chặt tọa độ, thông chi các tiểu đội phụ cận tiến hành điều tra. Tiếng báo cáo và mệnh lệnh không ngừng vang lên trong căn cứ quân sự quản chế trung tâm, liên tục truyền tải tình huống hiện tại và mệnh lệnh điều động. Rất nhanh, ba kẻ xâm lấn thuộc tà thần giáo bị tiểu đội phụ cận bao vây. Cùng lúc đó, Trần Kỳ và một tiểu đội khác nhanh chóng chạy đến khu vực tọa độ Tả Tĩnh biến mất. Tuy nhiên, bốn người chỉ thấy những đỉnh núi tĩnh mịch, còn có vị trí của không gian thông đạo ban đầu. Nhưng giờ đây, thông đạo đã sụp đổ và phía sau là một hố sâu khổng lồ như bị thôn phệ. Ở đây không gian dao động rất mạnh, vĩnh hằng thần giáo giáo đồ cũng đã thông qua thông đạo rời đi. Đồng thời, thông đạo này cũng đã sụp đổ, Trần Kỳ nói. Mắt lóe lên suy nghĩ, cô nghĩ đến báo cáo trước đó từ An Phụ Khanh. Kẻ giáo đồ bí ẩn này hẳn là người mà An Phụ Khanh nhắc đến. Một thanh niên kỳ quái, hắn vào đây tìm ai? Sáng nay, sau khi rời khỏi Tả Tĩnh, An Phụ Khanh đã báo cáo tình huống bên phía cô cho Trần Kỳ. Dù Tả Tĩnh trong hai ngày qua có chỉ điểm cho cô, nhưng trong lòng An Phụ Khanh vẫn rất chắc chắn, vì cô không thể để hắn ở phía sau mà không theo dõi. Tất nhiên, thiếu nữ cũng có một chút tư tâm. Nếu cô báo cáo ngay từ đầu, có lẽ sẽ có nhiều lão sư võ tu điều động tiểu đội vây bắt. Trần Kỳ trầm ngâm một chút rồi trầm giọng nói, không khí ở đây còn sót lại ma khí rất mạnh, xung quanh không hề có dấu hiệu sinh mệnh, chắc chắn nơi này từng có ma vật hung lệ tồn tại. Mọi người tách ra, tỉ mỉ lục soát xung quanh, tránh để sót lại thứ gì. Rất nhanh, Trần Kỳ và bốn người đã tìm kiếm kỹ lưỡng trong phạm vi vài chục cây số, nhưng không phát hiện ra gì, cuối cùng lại quay lại vị trí của không gian thông đạo. Kỳ lạ thật, ở đây chắc chắn từng có dấu vết của ma vật, nhưng dường như bị giết. Trần Kỳ thắc mắc, thông chi lên phía trên, nơi này đã an toàn, báo cáo, mục tiêu đã tiêu diệt. Báo cáo, đã tiêu diệt mục tiêu. Theo báo cáo xác nhận tất cả kẻ xâm lấn đã bị tiêu diệt, chiến dịch kết thúc sau 3 ngày tấn công. Mọi người trong vân vụ sơn mạch nhận được tin tức kết thúc, thật sự bị giết sạch như vậy. Trần Sở nhìn về phía đồng hồ trí năng khi nhận được thông tin và không khỏi ngạc nhiên. Không phải, ta còn chưa giết đủ. Không đúng, hẳn là chưa kiếm được bao nhiêu điểm cống hiến. Sao các người lại chết hết rồi? Tốt rồi, nghĩ lại cũng thấy bình thường. Với quân đội lực lượng này, lại thêm mỗi tên cao giáo trong bóng tối ẩn tàng thực lực, nếu muốn thu thập điểm, những kẻ xâm lấn này muốn làm cho lời nói của chúng có hiệu quả lâu dài thì quá vô dụng. Ngược lại, tình huống nhanh chóng bị tiêu diệt như vậy, lại là bình thường, chỉ có điều cũng có chút tiếc nuối. Nếu sớm một chút tiến vào sâu trong sơn mạch gặp được bọn xâm lấn kia, giết sạch chúng thì lần này có thể kiếm được một khoản lớn. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi yên lặng đánh giá một chút về lần thu hoạch này. 600 điểm cống hiến, 300 điểm cống hiến, và còn có theo trong tay Maxus thu được mấy trăm điểm vật liệu cùng một cái đồng bài không rõ công dụng. Tính lại lần này, thu hoạch không ít, nhất là cái 300 điểm cống hiến, tương đương với 1.000 điểm cống hiến, và vì nó thuộc quyền cao giới hạn tiên tệ, giá trị càng cao. Trần Sở hài lòng gật đầu, vẫn ổn, tính ra cũng giống như giết mấy con cấp 6 biến dị thú. Cấp 5 sinh vật biến dị có giá trị từ 130 đến 150 điểm cống hiến, còn cấp 6 thì tăng lên từ 300 đến 400 điểm. Mức giá khác biệt này không phải chỉ là vì huyết nhục, mà vì những sinh vật cấp 6 này có lân giáp, da thú, xương khung mạnh mẽ và một số bộ phận năng lượng luyện chế. Những vật liệu này sau khi gia công có thể dùng để chế tạo nhiều vũ khí và thiết bị tiên tiến. Dù vậy, đối với Trần Sở hiện tại, sinh vật cấp 6 dễ giết nhưng có một vấn đề là mang về rất phiền toái. Những sinh vật này cơ bản đều ở sâu trong vân vụ sơn mạch, mỗi con có hình thể to lớn, nặng đến 100 tấn trở lên và khoảng cách di chuyển lên đến 6-7 ngàn km, đi lại tốn hơn một tuần lễ, tốn thời gian và sức lực. Lúc này, Trần Sở nhận được một tiếng tít tít từ đồng hồ, có người muốn nói chuyện cùng hắn. Uy uy, Trần Sở, có nghe thấy không? Có nghe thấy, Trần lão sư, ta có chút chuyện, có thể sẽ phải trì hoãn 2 ngày. Đợi sau khi trở về, ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến. Ta có một số chuyện về tu luyện cần giao cho ngươi. Tốt, lão sư, suy nghĩ một chút, Trần Sở hỏi. Trần lão sư, có thể phiền ngài giúp đỡ, đêm lần này ta chém giết tà thần giáo đồ tích lũy điểm số của ta ấn lại 2 ngày được không? Vì sao? Trần Kỳ hơi nghi ngờ một chút. Lần này Trần Sở vượt cấp chém giết tà thần giáo đồ, chiến tích của hắn đủ để xếp vào top 10 trên bảng chiến tích, chỉ vì điểm tích lũy không đủ, dù vậy chiến lực của hắn đủ để đứng hạng nhất. Loại vinh quang này đối với những người trẻ tuổi như Trần Sở có lẽ rất hưng phấn. Vậy tại sao lại muốn trì hoãn 2 ngày? Đối mặt với sự nghi vấn của Trần Kỳ, Trần Sở bình tĩnh đáp. Trước đó, ta đã đối mặt với chiến ý, nhưng cuối cùng võ đạo nội lực không đủ để ngưng kết, dẫn đến thất bại. Lần này trở về, ta muốn chọn một con đường khác. Việc mượn sức mạnh bên ngoài để ngưng kết chiến ý vô địch cần phải hội tụ được một cỗ đại thế. Bởi vậy, việc sớm tiến vào chiến tích bảng vào top 10 là rất quan trọng. Nếu đối mặt với các học sinh đồng cấp, chiến ý sẽ không đủ mạnh mẽ để gây ảnh hưởng. Cuối cùng, nếu người đã lọt vào top 10 chiến tích bảng, giết nhiều người có chiến lực tầng 6 như vậy, nếu ta không đánh được ngươi, thì không muốn giao thủ là điều rất bình thường. Nhưng ta cần quét sạch toàn bộ thiên tài phương Nam, với cảnh giới yêu nghiệt tầng 5 thì khiêu chiến sẽ ổn thỏa hơn. Tất nhiên, Trần Sở chưa hiểu nhiều về điều này, vì đây là lần đầu hắn tiếp xúc với ý niệm này, đặc biệt là cách ngưng kết chiến ý vô địch không dựa vào đốn ngộ, mà phải mượn thế thiên địa. Hắn chỉ có thể chú ý đến mọi khả năng có thể có vấn đề. Ta hiểu rồi, không có vấn đề gì. Trần Kỳ hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi và thán phục. Nàng không ngờ Trần Sở không chỉ tu luyện Long Tượng Công Pháp với tốc độ kinh người, mà còn quan tâm đến việc lĩnh hội ý niệm chiến ý. Thật sự là đã đụng chạm đến chiến ý. Là muốn thông qua khiêu chiến với đồng cấp tu luyện giả, lấy vô địch xu thế để ngưng kết đúng không? Trần Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói. Sau khi nhận sự đồng ý từ Trần Kỳ, Trần Sở liền nhảy lên từ trên mặt đất, cả người hắn bay lên cao vài trăm mét, rồi oanh một tiếng hạ xuống một ngọn núi khác cách đó hơn 300 mét. Địa hình nơi này rất kỳ lạ, mặt đất như là những đỉnh núi sắc nhọn nhô lên, cao hơn mấy trăm mét, phía trên phủ đầy thảm thực vật xanh rì, mây mù lượn lờ, giống như cảnh tiền trong truyền thuyết. Lúc này, mỗi lần Trần Sở nhảy từ đỉnh núi xuống đều tạo ra một vụ nổ dữ dội, tiếng động vang rền. Trần Sở cảm thấy như thể mình đã vượt qua được cả Vân Hải, tuy không thể bay, nhưng hắn biết mình có thể nhảy. Rất nhanh, Trần Sở vượt qua lớp mây mù giống như tiên cảnh, thân ảnh chớp động rồi lao nhanh vào rừng rậm, hướng ngoài núi mà phóng đi, giống như một tia sáng màu đỏ vàng. Mọi vật ở những nơi hắn đi qua đều bị đụng vỡ nát, dù là cây cối hay các sinh vật biến dị. Đột nhiên, Trần Sở biến thành một vệt sáng đỏ vàng, hơi chao đảo một chút, rồi lao qua phía trước, vẽ ra một vòng cung nửa tròn. Khi thân ảnh hắn biến mất, nơi đó xuất hiện một vết nứt màu đen vô thanh vô tức. Những vật chất xung quanh, vết nứt bị cắt đứt thành hai phần, rồi từ từ biến mất. Những vết nứt này đã không còn là mối nguy hiểm đối với Trần Sở. Lần này thu hoạch vô cùng phong phú. Trần Sở liền chuẩn bị trở về, dự định đem Long Tượng Công tu luyện đến cực hạn tầng thứ 6 để cường hóa thêm một lần nữa, xem liệu có thể ngưng tụ ra phủ văn hoàn chỉnh hay không. Chỉ nghĩ đến việc dù phù văn khiếm khuyết mang hình tượng, tượng nộ, đã cường đại đến vậy, thì nếu ngưng tụ được phù văn hoàn chỉnh của Long Tượng bá thể ở cực hạn, chắc phải sẽ kinh thiên động địa sao. Nghĩ đến đây, Dù là Trần Sở cũng không khỏi cảm thấy mong chờ, chỉ cần đạt tới cực hạn của Long Tượng Bá Thể, thực lực của hắn sẽ trở thành đệ nhất trong thế hệ thanh niên phương Nam. Dù là những kẻ được gọi là thức tỉnh giả, đứng trước mặt hắn cũng sẽ bị đánh tan thành mây khói. Phanh phanh phanh, giữ trạng thái bộc phát với tốc độ nhanh hơn bình thường đến hơn 200 mét mỗi giây. Trần Sở rất nhanh vượt qua đoạn sau của Vân Vũ Sơn Mạch, trở về vách núi quen thuộc trước khi trời kịp tối. Tại nơi ấy, thiếu nữ mặc chiến giáp phổ thông vẫn như trước ngồi xếp bằng bên vách núi, toàn thân tỏa ra khí tức huyền ảo. Khí tức ấy đã đạt tới hậu kỳ tầng bồn. Trong mắt Trần Sở thoáng hiện vẻ kinh ngạc, mới chỉ hai ngày không gặp, vậy mà An Phụ Khanh đã đột phá tới hậu kỳ tầng 4. Không chỉ vậy, quanh thân nàng còn có hai luồng kiếm ý đáng sợ lượn quanh, một luồng mơ hồ như ẩn như hiện, hư thực giao thoa, luồng còn lại sắc bén vô song, tựa có thể chém đứt muôn vật. Năng lượng thiên địa dồn dập hội tụ về phía nàng, liên tục bị chân lực trong cơ thể hấp thu chuyển hóa. Khí tức của nàng cũng theo đó mà tăng mạnh với tốc độ kinh người. Trong trạng thái như lĩnh ngộ đại đạo này, tốc độ tu luyện của An Phụ Khanh quả thật khiến người ta kinh hãi. Hồ Trần Sở thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt lộ vẻ khao khát, mở miệng nói, An đồng học, đây chính là điều ngươi gọi là cảnh giới buông lỏng ư? Bên vách núi, An Phụ Khanh thu lại tâm thần, sát khí nơi đáy mắt dần tiêu tan, quay đầu đáp lại với vẻ bình thản. Sau khi xem qua thế giới trong tay Tà Tĩnh, mấy ngày nay ta có cảm ngộ sâu sắc hơn đối với thiên địa, cảm giác giống như bất chợt bước vào một cõi trời đất hoàn toàn mới. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, chỉ tiếc cảm giác ấy rất khó nói thành lời. Nếu có thể, có lẽ sẽ giúp được Trần đồng học trong việc ngưng tụ ý niệm, ta có nói ra, người cũng chưa chắc hiểu nổi. Tất nhiên, câu đó Trần Sở chỉ thầm nghĩ trong bụng, không nói thành lời. Dù sao thì đối phương lúc này còn nghĩ đến việc giúp hắn ngưng tụ ý niệm. Trong lòng Trần Sở vẫn cảm thấy cảm động đôi phần. Hắn luôn có cảm giác rằng những đồng môn này đều thật thà và đáng quý, từ Lão Hạ cho đến Lý Mãnh, Lạc Phi. Ngược lại, tâm tư của hắn so ra lại có phần phức tạp hơn. Lúc này, Trần Sở nhìn quanh rồi hỏi, An đồng học, còn Tả huynh thì sao? Hắn đi rồi. An Phụ Khanh hơi dừng lại một chút, sau đó cũng không giấu giếm gì. Tả Tĩnh thực ra là người của Ta Thần giáo. An đồng học cũng phát hiện ra rồi sao? An Phụ Khanh nhẹ gật đầu, người này rất thần bí, nhưng dường như không có địch ý rõ rệt với người trong liên bang. Nói xong, nàng bổ sung, tin tức về hắn sáng nay ta đã bẩm báo với Trần lão sư. Lão sư nói sao? Bảo rằng tin đã được truyền lên cấp trên, hiện đang truy tung hành tùng của hắn, đồng thời yêu cầu ta viết một bản báo cáo nhanh, ghi lại toàn bộ quá trình tiếp xúc với hắn trong hai ngày qua. Trần Sở gật đầu, tin tức đã được thông chi lên trên thì không còn là việc hắn cần lo. Còn về việc An Phụ Khanh tiếp xúc với đối phương hai ngày, liệu có ảnh hưởng gì hay không, Trần Sở cũng không quá bận tâm. Quan phủ sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà sinh lòng nghi kỵ vô cớ. Dù sao giữa hai người cũng chỉ là đàm luận đạo lý, không đến mức phải sinh lòng nghi ngờ. Trò chuyện một lúc, trời dần sẩm tối. Thấy vậy, Trần Sở đi gom một ít củi khô trở về, nhóm lửa lên. Cái bếp mà hôm trước họ dùng vẫn còn đó, ngay cả đồ ăn cũng không cần phải tìm. Con trâu biến dị kia vẫn còn hơn nửa phần thịt để lại. 3 tháng mùa đông ở Vân Vũ Sơn Mạch, thời tiết lạnh lẽo, nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ. Thêm vào đó, các sinh vật biến dị với huyết nhục chứa đựng năng lượng mạnh mẽ, khiến cho hai ngày qua nơi này vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ, không có gì thay đổi. Đêm, hỏa diễm khiêu dược, hai người ngồi trên một phiến đá lớn, ăn thịt nướng. Trần Sở ăn từ từ, còn thiếu nữ đối diện thì ăn nhanh chóng, miệng đầy dầu. Chỉ thấy nàng một tay cầm đũa lập thịt trên phiến đá, tay kia không ngừng vung gia vị xuống. Thịt nướng vừa chín là nàng không màng nóng vội vàng nhét vào miệng. Hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với khí chất cao quý của nàng lúc trước. Khi xếp bằng trên vách núi luyện võ, khiến Trần Sở nhìn mà ngạc nhiên, đút. Ngày hôm qua ngươi không phải như vậy, ngươi là Nam Thiên Vũ Cao, ngươi đứng đầu phong độ của ngươi đâu rồi? Hình tượng của ngươi đâu rồi? Trần Sở không nhịn được phải lên tiếng. An Phụ Khanh gật đầu, rất ít, mẹ ta khẩu vị thanh đạm, từ nhỏ không cho ta ăn những món này. Lúc này, An Phụ Khanh cũng nhận ra hình tượng của mình không được như thường lệ, nhưng nàng chỉ mỉm cười, không có ý gì đặc biệt, tay vẫn không ngừng rắc gia vị lên thịt. Trần Sở tò mò hỏi, người có thể giáo dục ra một thiên tài như An đồng học, cha mẹ ngươi chắc hẳn là tu luyện giả, và thành tựu cũng không thấp. An Phụ Khanh gật đầu, mẹ ta trước kia quả thật là tu luyện giả, nhưng sau này căn cơ bị tổn hại, mấy năm nay tu vi không chỉ không tiến bộ mà còn ngày càng lùi bước. Về phần cha ta, mẹ ta nói ông ấy đã qua đời từ rất lâu rồi. Chết, xin lỗi, Trần Sở có chút ngập ngừng. An Phụ Khanh không bận tâm, nói, không sao đâu, thế hệ chúng ta nhiều gia đình không trọn vẹn, không chỉ mình ta đâu. Trần Sở gật đầu tán đồng, theo những biến động của thời đại, nhân loại đã trải qua rất nhiều tai họa, nếu không thì dân số sẽ không mất 10 năm để dần dần khôi phục. Ví dụ như cha hắn, cũng chết vì bệnh, trong nhà cũng gần như không còn ai sống sót. Khi Trần Sở đang cảm khái về thời gian, An Phụ Khanh chậm rãi nói, trong tay vung vẩy một lát, chỉ là mẹ ta do thương thế khó sửa, năm ngoái cũng qua đời. Trần Sở vô thức nói, vậy ngươi còn ai trong gia đình không? Không còn. An Phụ Khanh nhìn vào ngọn lửa nhảy múa trước mặt, ánh mắt có chút thất thần. Trong giây phút đó nàng không còn tâm trí để ăn nữa. Không khí trở nên nặng nề, Trần Sở không nghĩ rằng một câu nói chuyện phiếm lại khiến sang vấn đề này. Nhìn thấy tâm trạng của An Phụ Khanh, Trần Sở chỉ biết thở dài. Đối với An Phụ Khanh, hắn muốn làm điều gì đó tốt hơn. Ít nhất trong thế giới này, hắn còn có mẹ và đệ đệ, không đến nỗi cảm thấy cô đơn. Trần Sở thở dài thêm lần nữa, thật xin lỗi. An Phụ Khanh lấy lại tinh thần, nhìn Trần Sở một cách kỳ quái. Ta không phải đã nói rồi sao, không cần phải xin lỗi. Người chết không thể sống lại, người sống phải tiếp tục sống. Hơn nữa ta đã hứa với mẫu thân sẽ sống tốt. Tâm trạng của Trần Sở khá ổn. Lúc này, hắn chuyển chủ đề. An đồng học, từ khi khai giảng, người đã như một ngựa tuyệt trần. Ngươi tu luyện với mục đích gì? Hắn cảm thấy đề tài vừa rồi có chút nặng nề, nên chuyển sang chủ đề tích cực hơn, để kích thích hy vọng và kỳ vọng về tương lai của thiếu nữ. Giết một người, giết người. Trần Sở ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình. Vì sao thiếu nữ lại có thể trả lời như vậy? An Phụ Khanh gật đầu, đúng, giết một người đó là ước nguyện của mẫu thân ta. À, nguyên lai là ân oán đời trước. Trần Sở không khỏi nghĩ ngợi. Lúc này, có vẻ như thiếu nữ đã nhớ đến mục tiêu cuộc sống của mình, nên cô lại bắt đầu ăn uống một cách ngon lành, vẻ mặt hạnh phúc như thể việc này có thể giúp nàng trưởng thành nhanh chóng hơn. Khục, An đồng học, sao ngươi vào chiến trường lâu như vậy mà vẫn chưa chế tạo chiến giáp? Trần Sở lại chuyển chủ đề. Thực tế, An Phụ Khanh đã vào dị thú chiến trường sớm hơn hắn nửa tháng. Với thực lực của nàng và số điểm cống hiến mà nàng có thể rất nhanh sẽ đạt được thành tựu. Nhưng trên người nàng dường như chỉ có một chiếc tu di vòng tay và một thanh siêu phàm chiến kiếm. Chiếc vòng tay là phần thưởng từ Koroja và nhóm của hắn, còn thanh chiến kiếm là do nàng cùng Trần Sở luyện chế cách đây 10 ngày. Thiếu nữ trả lời một cách khô khan, nghèo, ta không có điểm cống hiến. Nói xong, nàng lại kẹp một miếng thịt nướng lớn nhét vào miệng, gương mặt hạnh phúc, không ngừng nhai. Cảnh tượng này nhìn có vẻ hơi đáng yêu. Ấy, ngươi sao lại nghèo được? Với thực lực của ngươi, 100-200 điểm cống hiến chẳng phải là chuyện khó. Trần Sở cảm thấy kỳ quái. An Phụ Khanh lắc đầu, ta không đi giết sinh vật biến dị quá nặng, thật là phiền phức. Cống hiến từ việc luyện chế chiến kiếm trước đó là do trên đường ta nhặt được vài đóa kim dương tiêu. Chẳng lẽ ngươi vào dị thú chiến trường lâu như vậy, cứ thế mà tùy tiện tìm vách núi tu luyện? Đúng, lợi hại. Trần Sở nhất thời không biết phải nói gì. Trong ánh mắt của hắn dần dần lộ ra vẻ kỳ lạ, vì hắn nhận ra An Phụ Khanh chính là mô hình của một nhân vật chính thiên mệnh. Phụ mẫu đã mất, có một địch nhân là mục tiêu để tu luyện thiên phú lại nghịch thiên. Nàng chỉ cần yên tĩnh tu luyện, tốc độ tiến bộ không thể tin được. Chỉ sau nửa năm tu luyện, nàng đã nhanh chóng đạt được tầng 5, và càng đáng sợ là tốc độ tăng trưởng sau khi đột phá tầng 4. Liệu nàng có thể đạt đến tầng 9 chỉ trong một năm? Lúc này, An Phụ Khanh cũng tò mò hỏi. Trần đồng học, mục tiêu tu luyện của ngươi là gì? Mục tiêu của ta là tận hưởng quá trình trở nên mạnh mẽ. Trần Sở suy nghĩ một chút rồi trả lời, vì với hắn, thực lực càng mạnh mẽ, cảm giác an toàn càng lớn. Hôm nay đã hoàn thành 2 chương, tổng cộng 9 nhàn chứa, ngày mai sẽ tiếp tục, các huynh đệ nhớ ủng hộ và ném 10 phiếu nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.